Hôm nay là ngày thứ ba, 19 tháng 12 năm 2017. Đối với những thiền sinh đang hành thiền minh sáng niệm xứ theo lời dạy của Đức Phật, được ghi lại trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, thì hôm nay sư muốn giảng cho quý vị nghe cái bài kinh có tên là Kala Sutta trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì theo đó thì có bốn cách mà người thiền sinh nên theo hay là áp dụng. Thì Đức Phật dạy bốn cái phương cách này. Thứ nhất là thiền sinh nên có cái thời gian để lắng nghe giáo pháp, dành cái thời gian đó nghe trọn vẹn cũng như học thêm giáo pháp. Thứ hai là thời gian thảo luận, chẳng hạn như thiền sinh được dạy cái phương pháp hành thiền qua bốn cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, quán các cái đề mục như là thân, thọ, tâm và pháp. Nhiều khi mình nghe nhưng mà mình không rõ, cho nên mình cần cái thời gian để mình làm thảo luận hay là hỏi, làm sáng tỏ cái phương pháp hành thiền. Đó là cái thời gian thảo luận. Thứ nhất là thời gian lắng nghe, thứ nhì là thời gian thảo luận. Và thứ ba là cái thời gian mà mình phân tích, tức là mình phân tích cho nó rốt ráo những gì mình nghe, học cho nó tận tường để mình làm cho nó đúng. Và thứ tư là thời gian thực tập những gì mình đã lắng nghe, thảo luận, phân tích và mình đem vào cái áp dụng trong cái sự thực tập của mình. Thì đó là bốn cái cách mà giúp cho thiền sinh làm theo để có kết quả trong cái sự thực tập của mình. Chúng ta được Đức Phật sách tấn lắng nghe giáo pháp để mà thực hành phát triển cái tâm linh của mình cho được thành công. Và theo Đức Phật, lắng nghe giáo pháp là một cái hạnh phúc như đã được ghi lại trong Kinh Phúc Lành. Thì sư giảng về cái đầu tiên là lắng nghe giáo pháp, thì có 5 cái lợi ích do việc lắng nghe giáo pháp đem lại theo cái lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật hỏi 5 lợi ích đó là gì? Thứ nhất là mình học được một cái điều mới lạ chưa từng được học. Chẳng hạn như mình chú niệm quán thân tâm của mình thì quán như thế nào? Thì trước đây mình chưa được học, bây giờ mình học thì mình biết một cái điều mới lạ. Những cái điều đặc thù khi mình học một cái giáo pháp. Thứ hai, kết lợi thứ hai là dù đã được học nhưng có nhiều chỗ mình không có rõ, khi mình lắng nghe trở lại thì nó sẽ sáng tỏ hơn là những cái điều mà mình đã từng nghe trước đây. Đó là kết lợi thứ hai, là sáng tỏ, được sáng tỏ hơn những cái điều mình đã nghe rồi. Thứ ba là mình vượt qua được những cái nghi ngờ lẫn lộn sau khi mà mình nghe lại cái giáo pháp, do đó mà nó rất ích lợi cho việc thực hành. Và cái lợi thứ tư là mình có những cái quan kiến không được thẳng thắn hay là đúng đắn hoặc là sai lầm, thì khi mình nghe mình điều chỉnh cái quan kiến mình cho đúng, có nghĩa là mình thấy rõ những cái sai lầm để sửa sai, và nhờ như vậy mình có một cái quan kiến ngay thẳng và mình phát triển được cái chánh kiến của mình. Thứ năm là mình lắng nghe giáo pháp thì mình biết cách giữ gìn tâm, ngăn ngừa những cái ô nhiễm sanh khởi lên trong tâm. Đây là một hình thức thanh lọc tâm, khiến cho tâm nó sáng sủa rõ ràng, và nhờ tâm trong sạch mà mình có cái nội tâm an bình. Đó là 5 kết lợi của việc lắng nghe giáo pháp. Và để sách tấn chúng ta dùng thời gian một cách có lợi ích, thì Đức Phật nói là chúng ta nên áp dụng những cái gì mình nghe hiểu rõ ràng vào việc thực hành thiền minh sát niệm xứ, hầu phát triển các tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, để loại trừ chế hay là chế ngự những cái ái dục dính mắc, tà kiến si mê, hầu thanh lọc tâm mình cho trong sạch để phát triển trí tuệ. Và liên quan đến vấn đề này, Đức Phật đưa một cái thí dụ là khi trời mưa to trên cái đỉnh núi thì nước ồ ạt chảy xuống làm đầy những cái dòng suối, những cái ao hồ, những cái con sông nhỏ, những con sông lớn, rồi tất cả chảy về đại dương để làm đầy cái đại dương. Thì tương tự như vậy, nếu mà mình phát triển chánh niệm một cách liên tục, bắt đầu từ việc lắng nghe giáo pháp rồi áp dụng vào việc thực hành, thì mình sẽ đạt được những cái tầng thánh nhập lưu, nhất lai, bắc lai, a la hán, cũng tựa như những cái dòng nước nó chảy về đại dương vậy. Và như vậy là mình sẽ kinh nghiệm được chín cái pháp siêu thế, đó là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Thì trong hạnh phúc kinh, Đức Phật dạy lắng nghe pháp những cái khi nào thích hợp. Và câu hỏi đặt ra là khi thích hợp là khi nào? Thì theo chú giải, lúc thích hợp là khi tâm mình bị bất ổn, không có tập trung trên đề mục một cách chú tâm. Tâm bị những cái khổ thọ nó chế ngự, khiến mình nản lòng, thất vọng trong khi mình hành thiền. Thì đây là lúc mình nên lắng nghe pháp. Thì theo kinh Tứ Niệm Xứ, thì mình phát triển các cái tuệ giác minh sát bằng cách ghi nhận thân tâm của mình. Và để giúp cho cái sự ghi nhận của mình nó được hữu hiệu, thì mình được dạy là cái sự niệm thầm. Nhưng mà cái sự niệm thầm phải song hành với sự diễn biến của các cái hiện tượng đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Chẳng hạn khi mình ghi nhận chuyển động phòng xẹp hay bất cứ cái đối tượng nổi bật nào thuộc về thân hay tâm, thì có thể cơ thể mình nó bắt đầu nó yếu, năng lực nó hao tổn, cho nên lúc đó tâm mình dễ bị phóng đi, thành ra đề mục không được thấy rõ, rồi tâm bắt đầu phóng nhớ những cái gì chuyện đã qua, thay vì tâm có chánh niệm thì bây giờ đầy với những cái ký ức. Và mình nhớ những cái ký ức về những cái gì mình đã thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ trong quá khứ. Và lúc đó tâm mình bị những cái ái dục nó chế ngự. Thì ái dục được gọi là dục tầm. Tầm tức là những cái ý nghĩ, dục là ái dục, tức là những ý nghĩ về dục tầm. Thì tiếng Pali gọi là Kama Vitaka. Đôi khi tâm bị dao động vì những cái thực phẩm mình ăn không có thích hợp, chỗ ở không có thoải mái, những người xung quanh không có làm mình dao động, thời tiết không có thích hợp, lúc đó tâm mình nó bất ổn và nó dễ bị ô nhiễm, nó đến xâm chiếm, khiến cho như là mình bực bội hay là tức giận vân vân. Thì những lúc tâm mà bất ổn như vậy là những lúc thích hợp để lắng nghe pháp, để vượt qua được cái trạng thái tâm bất ổn đang xảy ra. Vào thời Đức Phật có 3 vị tăng đệ tử trực tiếp của Đức Phật đang tích cực hành thiền trong rừng, đó là các ngài Anuruddha, Nandisa và Kimila. Các vị này giữ chánh niệm, không nói chuyện. Họ khi mà cần thiết thì họ chỉ ra dấu mà thôi. Thì cứ thường nhật là các vị này buổi sáng đi vào làng khất thực, đem thực phẩm về chia sẻ với nhau, và họ ăn trong chánh niệm, xong rửa bát, và sau đó thì nỗ lực hành thiền. Tuy hành thiền như vậy, nhưng cứ mỗi 5 ngày quý vị gặp nhau để chia sẻ những kinh nghiệm về giáo pháp mà mình thực hành. Các vị lắng nghe lẫn nhau về những cái sự chia sẻ kinh nghiệm thực tập. Chẳng hạn như khi mà hành thiền ngồi thì kinh nghiệm những gì, khi đi kinh nghiệm những gì. Và sau khi mình chia sẻ như vậy thì quý vị có chia sẻ những kinh nghiệm mà mình thỏa thích hay là mình không thỏa thích trong khi một các vị thực tập. Khi một vị chia sẻ thì các vị còn lại lắng nghe chăm chú, và rồi các vị đều chia sẻ một cách hỗ tương cho nhau, lắng nghe giáo pháp của nhau. Nhờ vậy mà các vị sách tấn nhau hành thiền một cách tích cực và phát triển được bát thánh đạo, chứng đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn cùng với cái thần thông là Thiên Nhãn Thông. Thì tại Thiền viện Như Lai, các thiền sinh tập tích cực theo lời dạy của Đức Phật, và rất là quan trọng để hỗ trợ cái sự thực tập của các thiền sinh bằng cách để cho thiền sinh lắng nghe Pháp. Thì sư nói trong cái bài kinh Anuhita Sutta, thì Đức Phật có ví dụ như là người làm vườn vậy. Khi mà trồng bông, khi mà các cây bông nó còn non thì phải chăm sóc, tưới nước, nhiều khi trời khô thì phải tưới nước nhiều hơn. Tương tự như vậy, các thiền sinh mới bắt đầu thực tập trong các cái khóa thiền tính cực cần được giúp để thấy tâm tư được sung sướng mà tập cho thành công. Và để mà hỗ trợ như vậy là mục đích của những cái buổi pháp thoại, cho nên khi những cái bài pháp thoại trong giờ pháp thoại nhằm mục đích hỗ trợ sự thực tập của các thiền sinh. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, cái bài kinh là Banta Saya Sutta, thì Đức Phật có dạy là lắng nghe Pháp như là điều kiện tiên quyết cho sự thực tập để thành đạt được cái thánh quả dự lưu. Thì có bốn cái điều kiện tương quyết mà một người thiền sinh cần có để thực tập hầu thành đạt được cái thánh quả nhập lưu. Thứ nhất là thân cận với những người bàn đạo, các vị thánh nhân, vì những người này giữ giới trọn vẹn, nỗ lực hành thiền. Thứ hai là lắng nghe Pháp cao thượng một cách đều đặn để vượt qua những cái hoài nghi. Và thứ ba là suy nghĩ đúng, thái độ thích đáng, tức là luôn nghĩ đến việc làm những cái thiện nghiệp, giữ giới tròn đầy, thiền định, thiền minh sát niệm xứ, thì tiếng Pali gọi là yoniso manisikara. Và thứ tư là thực hành pháp mình đã học được cho đến khi mình thành đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Thì có nhiều trường hợp, trong đó một số đạt đạo quả nhờ lắng nghe Pháp. Thì sư nói về cái bài kinh là Pisinkara Sutta trong Tương Ưng Bộ Kinh. Lúc đó thì Đức Phật đang ở tại kỳ viên tự Chittavana ở thành Sawati. Thì Ngài Anuruddha như thường nhật thì Ngài dạy rất sớm, Ngài tụng kinh mà Ngài đã học được như chúng ta làm ở đây vào mỗi buổi sáng. Thì Ngài đọc những cái bài kinh bảo vệ, tức là Parita Sutta. Thì khi mà Ngài tụng như vậy, thì có những cái loài phi nhân như là ma đói, nó đang lang thang đi tìm thức ăn. Thì trong đó có một gia đình ma đến gần Ngài Anuruddha khi Ngài đang tụng kinh. Cái giọng tụng của Ngài rất là ngọt ngào. Và Ngài tụng những cái bài kinh như là kinh Upa Appamada Sutta, tức là cái kinh giữ chánh niệm, không có thất niệm. Thì trong kinh này nói cái nên phát triển liên tục cái chánh niệm, đừng có dễ vui. Và nhờ đó mà gia đình nhà ma có cái cơ hội nghe được cái bài kinh này. Thì gia đình ma này ở phía bắc của thành Sawati, và trong khi đang đi đến phía đông của thành Sawati có cái cơ hội lắng nghe Pháp khi đang đi tìm thức ăn thừa do con người bỏ. Nhưng mà rất là may mắn là trong khi đi tìm thức ăn như vậy thì nghe được những cái bài kinh tụng từ Ngài Anuruddha. Khi nghe thì người cái ma mẹ đó rất là xúc động khi nghe những cái bài kinh tụng, thì lòng tràn đầy cái hỷ lạc, do đó mà không còn để ý gì đến việc đi tìm thức ăn. Thấy vậy mấy ma con đó mới than đói, hỏi tại sao mẹ im lặng, không làm gì hết, chúng con đói quá. Thì ma mẹ mới nói, này các con hãy im lặng, một vị tăng đang tụng kinh, hãy để mẹ lắng nghe, vì đây là cái thời gian rất quý báu. Có lẽ chúng ta sẽ học được một cái điều gì rất là tốt lành với cái bài kinh này, biết cách thực hiện điều tốt để chúng ta có thể sanh vào những cái đời sống sung sướng hơn. Và khi mà lắng nghe cái những bài kinh tụng bởi ngài Anuruddha thì ma mẹ nói các con chúng ta hãy tránh sát sanh từ đây trở đi, tránh trộm cắp, tránh nói dối, tránh tà dâm, và các ma đã quyết tâm giữ năm giới thì đây là con đường đúng, bắt đầu trên cái con đường đưa tới giải thoát mọi cái khổ đau. Thì bằng cách lắng nghe và giữ năm giới thì các ma nó sẽ có cơ hội giải thoát khỏi các cảnh giới thấp kém, đó là bốn đường ác đạo. Thì đến đây thì sư nói giờ đã hết, thì mong quý vị theo bốn cách mà sử dụng thời gian cho nó tốt đẹp để trong cái việc tu tập của mình hầu thành đạt được cái thánh quả nhập lưu. Quý vị cố gắng giữ tâm an bình, có thể là tập thiền vắng lặng, rồi sau đó phải nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Khi mà các tuệ giác minh sát của quý vị nó chín mùi thì quý vị sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Và sư mong quý vị thực tập thành công. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.